Chương 204, 204, âm hôn không tiêu tan, 1. Thẩm Hàm nghe được Thẩm Thiến, lập tức trùng điệp gật đầu. Tỷ tỷ, xin thay thế ta, hạnh phúc sống sót, nếu có kiếp sau chúng ta còn làm thân nhất người nhà. Nói, Thẩm Hàm hồn thể liền trôi dạt đến Hứa Trường An trước mặt. Hứa đại sư, làm phiền bình thường quỷ hồn, tại sao khi chết sẽ trực tiếp bị minh giới quỷ sai mang đi, trực tiếp tiến vào minh giới. Mà Thẩm Hàm sau khi chết, hồn phách của nàng bởi vì bị Thẩm Thiến cùng Nhậm Nhất Hách mang đi, địa phủ quỷ sai cũng không có kịp thời mang theo nàng đi minh giới. Hiện tại lấy nàng suy yếu hồn thể, mình căn bản là không có cách xuyên qua âm dương hai giới kết giới. Duy nhất phương pháp, chính là có người sử dụng lộ dẫn, mở ra thông hướng minh giới đường hoàng tuyển, đưa nàng lên đường. Mà chuyện này, tự nhiên là rơi vào Hứa Trường An trên thân. Thẩm Hàm cùng Nhậm Nhất Hách đều đi theo ta đi. Hoan Tâm, ngươi nhìn một chút Thẩm Thiến, còn có Tạ Ngọc Điệp. Tạ Ngọc Điệp còn trên lầu mê man, bất quá đến sáng mai, nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại, cửa phòng kết giới QNZ sẽ tự động biến mất. Tốt, ta đã biết. Đưa mắt nhìn Hứa Trường An trong đêm tối mang theo Nhậm Nhất Hách cùng Thẩm Hàm biến mất ở trong màn đêm, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng đỡ một bên Thẩm Thiến thân thể lảo đảo muốn ngã. Không sao, Thẩm Thiến, hết thảy đều quá khứ. Nhỏ Hàm cùng Nhậm Nhất Hách đều sẽ có riêng phần mi nhờ kết cục tốt nhất. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thẩm Thiến nhẹ gật đầu, lập tức nàng hướng về phía Ninh Hoan Tâm miễn cưỡng cười một tiếng. Đừng có lại gọi ta Thẩm Thiến, từ hôm nay trở đi, ta chính là Thẩm gia nhị tiểu thư Thẩm Hàm. Nàng sẽ dùng cái tên này, lấy cái thân phận này, một mực sống sót. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, đây có lẽ là kết cục tốt nhất, đối với người Thẩm gia cũng là tốt nhất bàn giao. Đã bọn hắn đã mất đi Thẩm Thiến, liền không nên để bọn hắn một lần nữa mất đi Thẩm Hàm. Bất quá Ninh Hoan Tâm lúc này đáy lòng vẫn có một cái nghi vấn, mình tại hệ chặt trong nhiệm vụ xác nhận nhiệm vụ tên là âm hôn không tiêu tan. Mặc dù bây giờ sự tình đã qua một đoạn thời gian, nhưng là cái này âm hôn không tiêu tan, đến cùng cái gọi là giải thích thế nào lúc này, tại Yến Kinh vùng ngoại ô một cái ngã tư đường bên trên. Hứa Trường An đã dùng giấy vàng lộ dẫn mở ra thông hướng minh giới thông đạo. Thẩm Hàm, ngươi đi đi, nhớ kỹ xuống suối vàng, một mực đi về phía trước, tuyệt đối đừng quay đầu ở trên con đường này, trừ mới quỷ, còn sẽ có rất nhiều lệ quỷ mánh quỷ, những cái kia mánh quỷ có thể hút mới quỷ hồn phách để tăng trưởng tu vi của mình, chỉ cần ngươi không để ý tới bọn hắn, tự nhiên bình yên vô sự. Cảm ơn Hứa đại sư. Thẩm Hàm nhẹ gật đầu, đạp lên con đường này, nàng liền thật sự muốn rời khỏi dương gian. Tại trước khi đi, Thẩm Hàm cuối cùng quay đầu, nhìn thật sâu Nhậm Nhất Hách một chút, lúc này hắn vẫn là mèo hình thái, trên thân huyết khô rồi, đính vào lông tóc bên trên, nhìn rất là chật vật. Nhậm Nhất Hách, xin ngươi nhất định phải đợi tỷ tỷ tốt, nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong câu đó, Thẩm Hàm liền không chút do dự đạp xuống suối vàng. Đây là một đầu không có cuối cùng con đường, đầy đất đất đỏ, đầy trời âm trầm. Rất đen, rất khủng bố. Mặc dù Minh biết mình đã là một con quỷ, nhưng là Thẩm Hàm vẫn là không khỏi có chu tờ sợ hãi. Không thể quay đầu, không thể quay đầu. Thẩm Hàm một mực tại đáy lòng đối với mình khẽ nói. Nàng mới vừa đi không bao xa, đột nhiên nghe được quen thuộc tiếng tê ơ. Muội muội muội muội, ngươi đừng đi, ngươi lại quay đầu liếc lấy ta một cái, tỉ tỉ đến tiễn ngươi tỉ tỉ. Là tỉ tỉ thanh âm Thẩm Hàm trong lòng kích động, ở trong nháy mắt này quên đi Hứa Trường An cảnh cáo, nàng chính muốn quay đầu. Đột nhiên một thân ảnh cao to xuất hiện tại bên người nàng, chăm chú nắm ở hai vai của nàng. Đừng quay đầu.